Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net để phá sản, nhưng ông lại bắt đầu lo lắng cho hạnh phúc của con gái. Ông vẫn cảm thấy cái tên ngốc Phong Vũ Vọng kia thật sự là không xứng với con gái mình. Đúng vậy đó, bảo bối à, con nhất định phải gả cho tên ngốc đó sao? Mặc dù Lâm Tuyết cũng cảm thấy anh ngây ngô đáng yêu, nhưng liên quan đến hạnh phúc của con gái mình, bà vẫn cảm thấy cô nên chọn một người có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Cô vẽ mỉm cười cất tiếng. Ba mẹ à, con khẳng định chính là anh ấy. Vừa nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch của anh, cô liền đã cảm thấy vui vẻ. Phong Long Sinh liếc Lâm Tuyết một cái rồi vỗ nhẹ vai cô. Chúng ta hy vọng con có thể hạnh phúc. Đúng vậy, con xác định nó có thể cho con hạnh phúc sao? Đây là điều Lâm Tuyết lo lắng. Bốn người kia xem ra đều chẳng phải là hạng người hời hợt. Nếu đến lúc Phong Long Sinh mất đi, bọn họ chiếm đoạt gia sản rồi đuổi cô đi thì phải làm sao? Cô còn không biết hai người đang lo lắng điều gì ư? Có lẽ bọn họ chưa nhìn ra, nhưng cô nhìn thấy rất rõ ràng. Bốn người đó đối với Bắc Phong là sự tôn kính có thừa, còn đối với Phong Vũ Vọng lại càng vô cùng yêu thương. Ngược lại cô tin rằng, nếu sau này cô bắt nạt anh, thì bốn người họ bất chấp thủ đoạn sẽ đối phó với bản thân cô. Con chắc chắn. Mẹ à, hai người không cảm thấy anh ấy rất là đáng yêu sao? Vì một tiếng, nghĩ đến dáng vẻ xấu hổ, động tác cứng ngắc của anh thì Lâm Tuyết có nhịn được cười nói. Nó thật sự rất là đáng yêu. Kiều Nguyên Sinh gật gật đầu, không muốn thừa nhận cũng chẳng được, bởi vì anh thật sự là quá mức đáng yêu. Anh ấy so với những kẻ chỉ biết chơi bời khoác lác khắp nơi kia thì tốt hơn rất nhiều. Người đàn ông đáng yêu như vậy thật sự là thế gian khó tìm. Cô không nắm giữ được thì quả thật là có lỗi với chính mình đi. Con xác định là được rồi, ba và mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con. Chỉ cần con gái vừa lòng thì ba liền sẽ đồng ý. Nhìn Kiều Nguyên Sinh một cái, cô mỉm cười ôm lấy tay ông nói. Bà đừng quá lo lắng mà, con nhất định sẽ hạnh phúc. Có lẽ lặng ba cũng có một chút tự trách đi. Ông còn có thể không tự trách hay sao? Nếu con gái không hạnh phúc thì ông giữ lại công ty này có lợi ích gì chứ? Ông liều mạng kiếm tiền chính là muốn để cho vợ và con gái mình hạnh phúc. Lúc trước đồng ý yêu cầu của Phong Thị, chỉ vì Phong Long Sinh bằng lòng để cô chọn giữa con trai ruột và một trong bốn người con kia của ông mà thôi. Tựa đầu vào vai ông, cô cười đến cực kỳ hạnh phúc. Bà nội à, bà nói cô gái kia đã trả lại cho chúng ta 90 triệu, còn đưa thêm 10 triệu nữa sao? Đỗ Vũ kinh hô không thể nào tin nổi. Cô ấy đã trả tiền lại còn đồng ý cả cho Vũ Vọng ư? Bạch Giật Phong cũng cảm thấy có tin. Đương nhiên không phải anh nói Vũ Vọng không tốt, mà dựa vào suy nghĩ của những cô gái bình thường khác thì chẳng ai muốn gả cho một người dê ngốc cả. Không phải Kiều Thị đầu tư vào Đại Lục thất bại sao? Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Mạnh Triết cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu có tiền, tại sao còn đồng ý yêu cầu của bọn họ nữa? Nếu như cô ấy đồng ý, thì tại sao vẫn trả lại tiền? Đây cũng là điều mà Nhậm Ngã Hành nghĩ mãi không ra. Phong Long Sinh mỉm cười, xem ra phản ứng của mấy người bọn họ cũng chẳng khác gì so với ông lúc khi nhìn thấy tờ chi phiếu này. Bà nội à, bà đừng cười nữa, mau nói cho bọn con biết đi. Nhậm Ngã Hành sốt ruột, lo lắng mà hô to. Để từ từ ba trả lời đã. Bốn cái đứa này mỗi đứa một câu, hiện tại ông già rồi đâu thể nhớ hết được. Nhưng vấn đề tuổi tác này cũng không chỉ có một mình ông có thể nói. Nếu ai có nói ông già thì ông sẽ chạy tới để mà phân cao thấp ngay. Tổng cộng nó đưa ba 100 triệu, tờ chi phiếu đây. Ông lấy tờ chi phiếu trong ngăn tủ ra rồi đặt ở trên bàn trà. Đỗ Vũ xông về phía trước mở tờ chi phiếu ra. Đúng là 100 triệu. Bà xác định tờ chi phiếu này là thật sao? Sẽ không phải là giả chứ? Bà đã gọi đến ngân hàng hỏi rồi, chi phiếu là thật. Lúc vừa rồi đi lên, không nhìn thấy ông gọi điện thoại sao chứ? Đúng thật là. Wow, cô gái này không đơn giản mà. Nghe nói còn chưa tới 20 tuổi nha. Hiện tại Đỗ Vũ cảm thấy cô gái về gương mặt trẻ con cùng nụ cười đáng yêu kia thật sự là quá mức lợi hại. Bà cũng đã hỏi kỹ rồi, xác định 100% chính là nó muốn gả cho Vũ Phong. Nhớ lại lúc mới nghe cô đưa ra quyết định lựa chọn đứa con ngốc kia của ông, cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Trong nháy mắt ông còn tưởng rằng mình đã nghe lầm nữa. Vậy thì cô ấy có biết tình trạng của Vũ Phong không? Bạch Giật Phong không hy vọng đến khi thực sự gả vào lại ầm ĩ bọn họ lừa gạt gì gì đó. Ông gật gật đầu. Bà nghe cách nói chuyện của nó liền vô cùng chắc chắn nó biết rõ tình trạng của Vũ Vọng. Như vậy thì được rồi. Như vậy anh tạm thời chấp nhận cô, chờ sau kia cô gả vào mới quan sát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net